Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, có như thế rõ ràng sao? Một càng, tiểu nha đầu cánh cứng cáp rồi a, lại còn dám cười nhạo công tử nhà ngươi ta. Nhìn thấy Nguyệt Nhi một mặt giới cười dạng, trên mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ nở rộ được rất là câu nhân. Chỉ bất quá, có thể là bởi vì vào đông thiên khí quá mức giá lạnh, dẫn đến Nguyệt Nhi thình lình địa nhẹ rung hai hạ thân. Lý Dật trong lòng tức khắc liền đến khí. Nguyệt Nhi, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta lên xe đến. Đem sắc mặt ngột hướng xuống đè ép, Lý Dật liền đối Nguyệt Nhi nặng lông mày hô lớn một tiếng. Ngoặc kép là công tử. Phát giác được Lý Dật sắc mặt biến hóa, Nguyệt Nhi cũng không biết đến tột cùng là nơi nào nhắm trúng Lý Dật sinh khí. Nàng chu môi lôi kéo góc áo, hơi co lại lấy cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà lên xe ngựa. Nguyệt Nhi tại trong đầu nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại, có thể nàng vẫn là không có nghĩ đến Lý Dật vì sao sẽ đột nhiên liền sinh khí. Trước kia nàng giống như vậy trêu chọc Lý Dật thế nhưng là cho tới bây giờ đều không biết sinh khí. Bởi vậy, từ khi phóng người lên xe ngựa sau đó, Nguyệt Nhi liền một mực ngoan ngoãn địa cúi đầu, không dám nhấc lông mày lên nhìn Lý Dật một cái, lẳng lặng địa chờ lấy Lý Dật quở trách. Nhưng mà Lý Dật quở trách âm thanh, Nguyệt Nhi cũng không có đợi đến, chờ đến, phản mà là một đạo quan cắt ôn nhu tiếng. Nhà đầu ngốc, bên ngoài phong hàn lớn như vậy, ngươi thế mà còn có tâm tư cùng ta chọc cười. Nắm chặt Nguyệt Nhi như ngọc một đôi tay nhỏ, Lý Dật rõ ràng địa cảm thụ đến, nàng cặp kia trắng nõn tay nhỏ đã bị cóng đến băng lãnh như xương, gương mặt cũng là hồng thình thịch một mảnh, thậm chí bị đông cứng nổi lên một chút xanh màu lạnh. Lý Dật tranh thủ thời gian quay người, đem trong xe ngựa sớm đã cho hắn chuẩn bị tốt lò sưởi tay đưa tới Nguyệt Nhi tay trưởng bên trong, tranh thủ thời gian, thành thành thật thật địa bưng lấy lò sưởi tay sưởi ấm. Đem người tay cùng thân thể đều hảo hảo địa noãn cùng một chút, cũng không sợ chịu phong hàn. Lý Dật tức giận địa nhẹ mắng đạo, thuận đạo lại chuyển lông mày hung chừng Nguyệt Nhi một cái. Nguyên bản đang chu môi đợi mắng Nguyệt Nhi, nghe được Lý Dật lần này trách tiếng truyền đến, trong lòng không khỏi lộp bộp sững sờ. Hoàn hồn tới nháy mắt công phu, Nguyệt Nhi chớp một đôi mắt to trâu, chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía Lý Dật, nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Lý Dật anh lãng khuôn mặt. Chợt cảm thấy trong lòng một trận ấm áp như ngọc, một đôi trắng nõn như ngọc tay nhỏ cũng mặc cho Lý Dật điều khiển, nhưng đang ở nàng cặp kia tay nhỏ mới sát bên lò sưởi tay nháy mắt thời gian, Nguyệt Nhi liền vội vàng đem đưa tới lò sưởi tay bắt đầu hướng Lý Dật trong tay đẩy. Nguyệt Nhi một chút cũng không lạnh. Công tử, Nguyệt Nhi lời nói nhược lan hoa điện nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mang theo một trương nghiêm túc mặt, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra. Công tử, Nguyệt Nhi về sau nhất định sẽ ai ra, rốt cuộc không được gây công tử không vui. Đã ngươi biết rõ, vậy ngươi tại sao luôn không nghe ta mà nói? Cầm lò sưởi tay ấm tay, Lý Dật tức giận địa lại hung nàng một cái, đồng thời đưa tay lô một lần nữa nhét về Nguyệt Nhi trong tay. Cái này giá lạnh lớn đông thiên, thân làm nam tử, vừa dài lâu tập võ Lý Dật, một khi ra cửa liền cảm thấy một trận rét lạnh, huống chi Nguyệt Nhi như thế một cái gầy yếu nha đầu. Lý Dật mới không tin, nàng, một chút cũng không lạnh, nói bậy chuyện ma quỷ. Nguyệt Nhi chỉ là lo lắng công tử nha, Nguyệt Nhi ở trong lòng âm thầm địa nói một tiếng. Nhưng là không từ chối nữa, đưa tay lô hai tay nâng tốt, tuy nói đã trải qua nhận lấy lò sưởi tay, có thể Nguyệt Nhi vẫn là đưa tay lô, chậm rãi hướng Lý Dật bàn tay nhích tới gần, đồng thời ngoan ngoãn địa thấp địa vị, tiếp tục lắng nghe Lý Dật phát biểu. Nhìn thấy Nguyệt Nhi lần này vô ý thức quan tâm cử động, Lý Dật không khỏi vươn tay ra, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Ta không phải cùng ngươi nói, lạnh như vậy thiên, liền không muốn tại bên ngoài chờ ta nha. Lý Dật nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, nghiêm túc địa căn dặn đạo, về sau chờ ta thời điểm, ngươi liền ngoan ngoãn địa đợi trong xe ngựa. Trong xe ngựa có lò sưởi tay, phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân thân thể. Nhớ kỹ sao? Ân, Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Trước đó còn chu môi gương mặt bên trên, tức khắc trở nên một trận tươi cười rạng rỡ. Ngoặc kép, gặp Nguyệt Nhi sảng khoái vô cùng địa đáp ứng, Lý Dật không khỏi một trận đau khổ lắc lắc đầu. Trong lòng đối với nàng thật sự là có chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù Nguyệt Nhi đáp ứng 10 phần sang sảng, nhưng Lý Dật trong lòng lại là 10 phần rõ ràng. Bất quá là quay người lại công phu, Nguyệt Nhi cái này cái tiểu ngốc tiểu nha đầu, liền sẽ đem việc này cho ném sau ót. Về sau, nàng vẫn sẽ hoàn toàn như trước đây địa đứng tại bên ngoài, đón gió tuyết, ngây ngốc địa chờ đợi về nhà mình. Đối với Nguyệt Nhi cái này cái cố chấp đã thấy thói hư tật xấu, Lý Dật cũng thật sự là cầm nàng không có xử lý pháp, dứt khoát cũng liền để tùy đi tốt. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nội tâm bất đắc dĩ địa nhẹ thở dài một hơi, Lý Dật xông ngựa xe bên ngoài. Hô nhỏ, ngựa xe bên ngoài đang kéo xe tuấn mã, tựa hồ có thể nghe hiểu được Lý Dật mà nói đồng dạng. Đợi Lý Dật phân phó tiếng vừa ra, nó liền bản thân chủ động địa lôi kéo xe ngựa, bắt đầu chạy chậm rãi, chiều Lý Phủ phương hướng mà đi. Vệ quốc công Lý Phủ vị trí, cự ly hoặc cung vị trí cũng không phải là rất xa. Bởi vậy, không qua bao lâu công phu, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người liền một đảo về tới Lý Phủ. Bá An huynh đệ, người rốt cục đã trở về. Thế nhưng là nhường vi huynh một trận đợi thật lâu a. Mới về đến phủ trong nháy mắt, Lý Dật liền nghe được một đạo phá lệ quen thuộc sang sảng âm thanh thình lình từ trong nhà truyền đến. Cái này đạo phá lệ nhường hắn quen thuộc thanh âm, không phải người khác thanh âm. Lý Dật bất quá nghiêng tai nghe xong, ngay tại chỗ liền nghe đi ra, là Trình Sử Mặc cái kia hàng thanh âm. Trình Sử Mặc, Lý Dật ngay tại chỗ không khỏi vì đó sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đồng thời Lý Dật đuôi lông mày cũng nhíu lên, trong lòng âm thầm nghĩ đạo, Trình Sử Mặc ra hỏa này, không phải đã trải qua về nhà sao? Hắn sao địa lại tới? Lý Dật nhớ kỹ 10 phần nhớ kỹ, hôm nay sáng sớm, Trình Sử Mặc liền không kịp chờ đợi địa chạy về Trình Phủ. Sau đó, lại xuất hiện tại Thái Cực ngoài cung, nhận Lý Tĩnh làm tổ phụ, một chuyện. Có thể mắt thấy cửa ải cuối năm gần, Trình Sử Mặc ra hỏa này không ở nhà hào hào địa chờ lấy, ngược lại chạy tới Quý Phủ làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục bái phụ thân đại nhân, khi hắn tổ phụ? Như thế thoáng suy nghĩ một chút, Lý Dật trong lòng đột nhiên liền có một loại dự cảm không tốt dâng lên. Dựa theo Trình Chi Tiết cùng Trình Sử Mặc phụ tử hai người, bộ kia tổ tiên tương truyền thối không biết xấu hổ tính cách, loại chuyện này bọn hắn thật đúng là làm được đi ra. Dù sao đang Thái Cực trước cửa cung, Trình Sử Mặc phụ tử hai người cũng đã ngay trước văn võ bách quan mặt làm qua một lần. Chỉ bất quá một lần kia bị bản thân cho quấy nhiễu. Càng là nghĩ như thế, Lý Dật trong lòng liền càng là dần dần dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắc hắc, Bá An huynh đệ, hơn nửa ngày thời gian không gặp, ngươi có thể nghĩ chết vi huynh? Lý Dật còn đang chần chờ, Trình Sử Mặc liền đã nhanh chân đi tới Lý Dật trước người. Hai tay bỗng hướng hai bên một trương, thì cho Lý Dật một cái to lớn ôm, nhường Lý Dật vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, Trình Sử Mặc lúc này mới thối lui hai bước, một mặt cười hắc hắc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ánh mắt bên trong còn mang theo trận trận vui mừng tinh quang lóe lên, tấm kia đẹp mắt đến quá phận trên mặt, giờ phút này lộ ra tiếu dung, càng là nở rộ được như hoa đồng dạng chói lọi. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng địa liếc mắt, thân thể cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước. Nghiêm trang vỗ vỗ quần áo, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ra: "Sử Mặc huynh, ngươi có thể đừng tại trước mặt ta lôi kéo làm quen. Ta xu hướng tình dục vẫn luôn rất bình thường, chỉ đối nữ tử cảm thấy hứng thú, đối nam tử không có cái gì ý nghĩ." "Cái gì?" Trình Sử Mặc đầu, ngay tại chỗ chỉ nghe một trận mơ hồ cùng choáng vòng. Nhưng bất quá tiểu nháy mắt thời gian sau, khi hắn nghe hiểu Lý Dật nói bóng gió, là ở móc lấy cong địa mắng hắn, Trình Sử Mặc tức khắc liền không nhịn được kéo ra gương mặt. Trịnh trọng địa ngưng lông mày lên tiếng đạo: "Một cũng chỉ thích nữ tử, đối nam nhân không có hứng thú." Lời ấy thật sự? Lý Dật nhíu mày, rất là không tin hỏi đạo. Cùng lúc đó thời khắc, Lý Dật đem thân thể mình về sau ngửa mặt lên, cẩn thận cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Sợ hắn một lời không hợp, lại cho mình đến một cái lớn ôm. Đương nhiên là thật rồi. Nhìn thấy Lý Dật như vậy cảnh giác hình dáng, Trình Sử Mặc kém chút không bị tức ngay tại chỗ nhảy dựng lên. Một bước nghiến răng nghiến lợi bộ dáng trừng lớn Lý Dật: "Đừng đắn nói ra, bằng không, một còn muốn lấy vợ tới làm cái gì?" Lý Dật gặp Trình Sử Mặc như thế khí nộ không ngớt địa trả lời, lúc này mới thoáng yên lòng. Thật đúng là đừng nói, thật sự là Trình Sử Mặc gia hỏa này, dài được quá mức yêu nghiệt được so nữ tử còn muốn đẹp mắt. Lý Dật vẫn rất lo Trình Sử Mặc khẩu vị nặng như vậy. Bằng không, Lý Dật sợ hắn một cái sẽ cầm giữ không được, liền đem hắn giới tính cho vịn cong. Dù sao, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, chỉ cần Trình Sử Mặc giới tính bình thường, không có đổi cong thành cái kia lớn cái gì manh muội, bản thân giới tính cũng liền một cách tự nhiên địa sẽ không thay đổi cong. Huống chi, trong lúc bất chợt bị một người dáng dấp quá phận đại nam nhân đến cái sâu sắc ôm, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không quen. Một bên cất bước rảo bước tiến lên phòng, đồng thời Lý Dật nhìn Trình Sử Mặc một cái, lại nhìn sắc trời một chút, thuận miệng nhắc nhở nói ra: "Sử Mặc huynh, bây giờ sắc trời cũng đã gần đen, lập tức cũng phải cấm đi lại ban đêm, ngươi không trả lại được." Trình Sử Mặc hơi ngẩn người, tức khắc vô cùng u oán địa liếc mắt, vội vàng bước nhanh đuổi theo Lý Dật bộ pháp. Đồng thời, Trình Sử Mặc tức giận địa nói ra: "Bá An huynh đệ, ngươi đây là dưới trục khách lệnh, không chào đón một thường tới sao?" Lý Dật dừng lại bộ pháp, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, giật mình địa nhìn về phía Trình Sử Mặc: "Ta biểu hiện có như thế rõ ràng sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc im lặng ngưng nghẹn, trực tiếp bị Lý Dật tức giận đến một trận thở nặng thô khí. Hắn phát giác nói chuyện với Lý Dật thật sự là quá mẹ nó khinh người. Nếu không phải là hắn có một khỏa tổ truyền cường đại trái tim, trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh, nói không chừng cùng Lý Dật ở chung khoảng thời gian này đến nay, hắn sớm đã bị Lý Dật cho sống sờ sờ địa làm tức chết. Một đây coi như là may mắn địa nhặt trở về một cái mạng nhỏ sao? Trình Sử Mặc nội tâm im lặng địa thán đạo. Nhưng rất nhanh, Trình Sử Mặc liền từ không nói bên trong hồi thần lại, lần thứ hai khôi phục hắn nguyên lai bản tính, cũng sẽ không suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. "Hắc hắc, Bá An huynh đệ, hôm nay ngươi liền xem như niệm một đi cũng là vô dụng." Trình Sử Mặc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa đi tới Lý Dật trước mặt, nhếch miệng cười thần bí, nói ra, một trước không cùng ngươi nói rõ, chờ một lúc ngươi liền biết, một cảm thấy, hay là trước bảo trì một trận thần bí, dạng này mới hiển lên rõ còn có long thấy nặng, ngoặc kép, Lý Dật ung dung trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc một cái, nghĩ thầm đạo, Trình Sử Mặc ra hỏa này, sợ không phải là trung nhị bệnh phạm vào a. Nhìn thấy Lý Dật như thế biểu lộ, Trình Sử Mặc trong lòng không những không đến một tia khí phản mà là một trận đắc ý cười to. Hừ phát hắn đắc ý nhất điệu hát dân gian, tựa như là ở nhà mình quý phủ đồng dạng. Trước đối Lý Dật một bước tiến nhập chính sảnh, ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa rung lắc lắc đầu, sau đó cũng đuổi theo sát Trình Sử Mặc bước chân, theo sát vào chính sảnh mà đi. Lý phủ, chính sảnh bên trong đại điện, làm Lý Dật chân trước, mới vừa vặn rào bước tiến lên chính sảnh đại điện, Lý Dật liền sợ hãi phát hiện, ngoại trừ Lý Tĩnh, Hồng Phất nữ vợ chồng hai người bên ngoài, còn có ba cái trọng lượng cấp bậc nhân vật, cũng thình lình ngồi ở điện liệt. Một người trong đó là Trình Sử Mặc cha, Lư Quốc công Trình Chi Tiết. Hắn hai người là Trình Sử Mặc tổ phụ, Hồ Quốc công Tần Thúc Bảo. Hắn ba người là Trình Sử Mặc thúc thúc, Tào Quốc công Lý Tích. Tại đối chiến quân sự sách lược bên trên, Tào Quốc công Lý Tích vậy càng là có thể cùng phụ thân hắn Lý Tĩnh cùng một chỗ đánh đồng với nhau tồn tại. Nhìn thấy cái này ba cái trọng lượng cấp nhân vật đều tại trận, lại liên tưởng đến Trình Sử Mặc trên gương mặt vừa rồi một màn kia thần bí mỉm cười, Lý Dật trong lòng ám đạo không ổn. Chẳng lẽ phụ thân đã trải qua nhận dưới Trình Sử Mặc làm nghĩa tử? Dù sao lão lời nói được tốt, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, huống chi hôm nay vẫn là Lý Tích cùng Trình Chi Tiết bọn hắn ba cái đặc biệt anh em một đường tới nhà mình phủ đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục